Tốt nhất con dê, chương 1303, có thể chết ở người này trong tay, là hắn lớn lao vinh quang. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, đúng a, Hà Gia Vinh, gọi là Hà Gia Vinh, không sai, Tây Blơ nghe được bên kia nghi vấn, lặp lại lần nữa một lần, cao mày trầm giọng nói ra, người nếu là không sẽ viết tên hắn. Có thể đi điều tra hắn tư liệu a, ta không phải nói sao? Hắn là Hoa Hạ Trung Y Hiệp Hội. Xin lỗi Abler tiên sinh, ta đột nhiên nhớ lại. Chúng ta gần nhất nội bộ tổ chức ra khỏi một chút vấn đề. Bên trên cùng chúng ta đặc biệt đã phân phó, tạm dừng đối ngoại phục vụ. Ngài nhiệm vụ này, chúng ta tiếp không được, cho ngài tạo thành bất tiện. Chúng ta biểu thị vạn phần thật có lỗi. Đầu bên kia điện thoại người không chờ Abler nói xong, liền trực tiếp cấp tốc đánh gãy Abler, tràn đầy áy náy nói ra, tạm dừng phục vụ, Abler hơi sững sờ, tiếp theo cười nhạt một tiếng, nói ra, được rồi, đừng đến một bộ này, các ngươi là ngại giá tiền thấp đúng không? Không quan hệ, các ngươi muốn bao nhiêu? Ta đều, hắn nói tới chỗ này bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện, đầu bên kia điện thoại vậy mà truyền đến, tốt tốt, âm thanh bận, đối diện vậy mà treo. Hắn ngay tại cho đối phương một cái kiếm lấy 5.000 vạn đô la cơ hội. Đối phương vậy mà treo, Tabler một thời gian đơn giản không dám tin, cúi đầu xuống mắt nhìn màn hình, phát hiện điện thoại xác thực đã cúp máy. Chuyện này, đây là có chuyện gì? Tabler một thời gian mặt mũi tràn đầy mộng bức. Không biết làm sao, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Ngũ Tư một chút, Ngũ Tư cũng đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn qua hắn. Nhưng, có thể là mặt ta vừa rồi không cẩn thận đụng phải màn hình đi. Tabler một bên nói một mình nói ra, một bên một lần nữa đem điện thoại đánh qua, thế nhưng hắn điện thoại đà thông sau đó vừa vang lên một chút. Liền trực tiếp bị đối phương cúp, hắn không khỏi càng thêm mộng bức. Cho rằng đối phương lầm chạm, vẫn là lần nữa gọi ra ngoài. Thế nhưng lần này đầu bên kia điện thoại vậy mà truyền đến điện thoại đã không cách nào kết nối âm thanh bận. Đối phương đã không cách nào đả thông. Chuyện này, sao lại có thể như thế đây? Tabler kinh ngạc vạn phần, trực tiếp hóa đá một dạng lỗ mãng ngay tại chỗ. Không thể tin được trước mắt một màn này. Hắn không biết cái này hắc thập tự đột nhiên nổi điên làm gì. Vậy mà đem mấy ngàn vạn thậm chí có thể đạt tới hơn 100 triệu Mỹ Kim nhiệm vụ cự tuyệt ở ngoài cửa. Hơn nữa còn mẹ nó vẫn là lấy như thế một loại cực kỳ ác liệt thái độ. Đây không phải rõ ràng muốn mất đi hắn cái này khách hàng lớn đi. Ngũ Tư thấy cảnh này, cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Cau mày, hơi suy nghĩ một chút, tiếp theo trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức tiện ý biết đến. Hắc thập tự sở dĩ biểu hiện ra loại thái độ này. Hơn phân nửa là hắc thập tự cũng sớm đã biết được Hà Gia Vinh toàn bộ thân phận. Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong lòng nói không nên lời chấn kinh. Hắn đã sớm ngờ tới. Nếu như hắc thập tự biết được Hà Gia Vinh thân phận chân thật. Chắc chắn sẽ từ chối một phen. Hoặc là thừa cơ tăng giá. Thế nhưng hắn không nghĩ tới. Cái này hắc thập tự thậm chí ngay cả trả giá đều không trả giá. Trực tiếp cúp điện thoại, bởi vậy đó có thể thấy được hắc thập tự đối với Hà Gia Vinh là có bao nhiêu kiêng kỵ. Đám người này mẹ nó điên rồi sao? Tabler sững sờ nhìn điện thoại mấy giây, trên mặt lúc này mới hiện ra một tia vẻ giận dữ. Đơn giản tức giận đến phổi đều phải nổ, nghiêm nghị thống mạ một câu. Không rõ hắc thập tự đến cùng là hút cái gì phong. Tabler tiên sinh, nếu không coi như xong đi. Ngũ Tư cau mày trầm giọng nói ra. Ta đã nói rồi, cái này Hà Gia Vinh không đơn giản. Hắn thực lực cùng thân phận, có thể viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Hắc thập tự có thể cũng là có chỗ kiêng kỵ. Viễn siêu chúng ta tưởng tượng, có thể siêu đi nơi nào. Tabler hừ lạnh một tiếng. Ngữ khí chậm rãi khinh thường, thế nhưng trên mặt hận ý cùng nộ ý càng tăng lên. Nói ra, nếu không phải Hoa Hạ nội bộ những quan hệ kia che đậy hắn. hắn tính là cái gì chứ? Có bản lĩnh để cho hắn xuất ngoại đến. Ta cam đoan có 1000 loại phương pháp giết chết hắn. Nghe được hắn lời này, Ngũ Tư không có phản bác, sắc mặt ngưng trọng khẽ gật đầu một cái. Đối với Abler lời này hắn cũng là 10 phần đồng ý. Nếu như Hà Gia Vinh thực có can đảm chạy ra quốc đến. Đừng nói là Abler, chính là hắn đều có 1000 loại phương pháp có thể giết chết Hà Gia Vinh. Mặc cho ngươi Hà Gia Vinh mạnh hơn, không cuối cùng chỉ là huyết nhục chi khu. Sao có thể địch nổi máy bay đại pháo? Chỉ bất quá bởi vì là Lâm Vũ co đầu rút cổ tại Hoa Hạ bên trong. Cho nên hắn mới đối Lâm Vũ hết cách mà thôi. Không sao, Ngũ Tư tiên sinh, Hắc Thập Tự không tiếp nhiệm vụ này cũng không quan trọng. Bọn hắn cho là ta ngoại trừ bọn hắn, liền không tìm được người khác sao? Ta không biết muốn tìm, hơn nữa còn muốn tìm một cái mạnh mẽ hơn bọn họ. Có thể tin hơn, Tay Blơ âm lãnh cười cười, nói chuyện lực lượng càng thêm đủ, trong mắt sát ý hiển lộ hết, tiếp theo lần nữa bấm một số điện thoại, dùng Trung Đông ngôn ngữ đối với đầu bên kia điện thoại nói thứ gì. Tiếp theo cúp máy, ngẩng đầu cười tủm tỉm hướng Ngũ Tư hỏi, Ngũ Tư tiên sinh, ta vừa rồi gọi điện thoại để bọn hắn giúp ta kiểm tra một cái phương thức liên lạc. Ngài biết là ai sao? Hắn nói chuyện thời điểm không tự chủ được ngẩng đầu. Cho người ta cảm giác có chút tận lực khoe khoang. Không biết, Ngũ Tư cười lắc đầu. Thần sắc lúc đó không khỏi hiện lên một tia hiếu kỳ. Không biết ai có thể để cho thế giới Thạch Du Đại Vương đều có thể lấy làm tự hào. Ma quỷ ảnh tử, Tay Blơ ngẩng đầu, thành âm âm vang nói ra. Ma quỷ ảnh tử, Ngũ Tư nghe được cái tên này sau đó thân thể mạnh mẽ chấn động. Phản ứng càng kịch liệt. Rất hiển nhiên, hắn đối với danh tự này cũng không xa lạ gì. Ha ha, Ngũ Tư tiên sinh, ngài cũng đã được nghe nói ma quỷ ảnh tử. Tay Blơ gặp Ngũ Tư cũng đã được nghe nói ma quỷ ảnh tử. Lập tức ngẩng đầu cười ha ha lên. Cao giọng nói ra, cái kia chắc hẳn ngài cũng biết hắn là dạng gì nhân vật a. Như thế nhân vật truyền kỳ, ta đương nhiên nghe nói qua, Ngũ Tư cả người nhất thời tinh thần tỉnh táo, một đôi mắt đều lập lòe phát sáng, gấp giọng nói ra, đây chính là thế giới sát thủ trên bảng xếp hạng thứ 2 sát tay a truyền thuyết hắn. Giết thế nào cũng không giết chết, thế nhưng là thật, rất hiển nhiên, Ngũ Tư đối với cái này ma quỷ ảnh tử cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Mặc dù hắn từng nghe nói một chút có quan hệ với ma quỷ ảnh tử sự tích. Thế nhưng vẻn vẹn kiến thức nửa vời. Cho nên lúc này gặp Abler mời ra người là ma quỷ ảnh tử. Hắn lập tức đến rồi hào hứng. Muốn tự Abler trong miệng hiểu rõ hơn một chút. Không sai, điểm này bằng hữu của ta đã nói với ta. Đúng là thật, Abler cũng thập phần hưng phấn. Dùng sức nhẹ gật đầu. Nói ra, ta phương Tây một người bạn nói qua, ma quỷ ảnh tử chạy đến phương Tây đi sau đó kém chút bị bắt lại. Nghe nói phái đi bắt người lúc ấy đem ma quỷ ảnh tử ngăn ở một chỗ trong phòng. Trực tiếp dùng lựu đạn đem ma quỷ ảnh tử cho sinh sinh nổ chết. Thế nhưng sau đó, cái này ma quỷ ảnh tử lại xuất hiện. Chậc chạc, cái này trước bất luận là thật là giả. Chỉ nói hắn có thể ở thế giới sát thủ bảng xếp hạng xếp tới thứ 2 điểm này. Cũng đủ rồi nói rõ. Hắn năng lực không tầm thường. Nếu như do hắn xuất thủ, cái thanh kia nắm tính khẳng định sẽ cực kỳ gia tăng. Ngũ Tư mặt mũi tràn đầy tán thưởng nói ra. Trong giọng nói tràn đầy vẻ hưng phấn chi tình. Mặc dù hắn biết rõ Lâm Vũ thực lực phi phàm. Nhưng hắn cho là Lâm Vũ điểm này thực lực tại ma quỷ ảnh tử trước mặt. Căn bản không đáng chú ý. Vốn là ta cũng cảm thấy giống Hà Gia Vinh loại tiểu nhân vật này. Không cần thiết mời ra ma quỷ ảnh tử. Tay Blơ cũng tương tự ngẩng lên mặt dương dương tự đắc cười nói. Thế nhưng nếu cái này Hắc Thập Tự như thế không có tác dụng lớn. Vậy ta cũng chỉ đành tìm ma quỷ ảnh tử ra tay. Bất quá cứ như vậy, ngược lại là tiện nghi Hà Gia Vinh tiểu tử kia, có thể chết ở thế giới sát thủ bảng xếp hạng tên thứ 2 trong tay. Là hắn lớn lao vinh quang, Cách chương.